Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, là vạn thế mở Thái Bình. 500 năm thời gian đối với tại chúng sinh mà nói rất dài. Cái này đủ để cho hai cái vương triều thay đổi. 500 năm thời gian đối với tại Đại Thánh mà nói rất ngắn. Mở mắt nhắm mắt, tùy tiện liền đi qua. Nữ oa bóp ra đến cái kia người gốm hạ giới đi. Đồng thời, nữ oa mô phỏng nó trạng thái. Lại lần nữa nặn rất nhiều người gốm. Trải qua thần hỏa thiêu đốt. Chậm rãi có huyết nhục chi thể không thể so bì kiên cố. Thế nhưng nữ oa hy vọng chúng nó có được huyết nhục. Không có huyết nhục đại biểu cho tình cảm lạnh lùng. Đây là nàng chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Mẫu thần, chúng ta tại sao muốn đi tìm loại kia yếu đuối thể xác? Người gốm chi tổ tại lúc gần đi. Đôi nữ oa yêu cầu cảm thấy không hiểu. Hắn thấy chính mình bộ thân thể này là lấy thiên hỏa lò sưởi luyện ra. Hội tụ nguyên khí cùng quang minh. Kiên cố dị thường. Tự hạ thế lên cũng đủ rồi thuyết minh tạo hóa hai chữ. Nhưng tuy là như vậy, nữ oa như cũ phải hắn đi tìm huyết nhục chi thể. Bổ sung đến đất thó bên trong. Huyết nhục, loại kia yếu đuối đồ vật tại sao muốn áp đặt trên người mình? Cái kia rõ ràng sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng thêm nhỏ yếu. Nhưng đây là mẫu thần ý tứ. Hắn không thể vi phạm. Thế là cũng không tình nguyện hướng nữ oa thỉnh giáo thế nào thu hoạch được huyết nhục. Có được huyết nhục mới có tình cảm. Có được tình cảm mới có thể cùng thiên địa đồng tại. Huyết nhục là gông xiềng. Nhưng cũng là dễ dàng nhất đánh vỡ gông xiềng. Người đất thó thân thể mặc dù kiên cố, nhưng ngăn chặn lại ngươi cái khác phát triển. Có thể không sai sử dụng đất thó thân thể chỉ có hỗn độn đại đế, nhưng ngươi không thấy được hắn. Hắn tại xa xôi đại la thiên bên trên, thân là sáng thế chi sơ 24 thiên tôn trí tôn chi nhất. Cho dù là ta cũng không có cách nào nhìn thấy hắn. Thân thể ngươi cũng không có ngươi tưởng. Tượng một dạng kiên cố, đem bộ này đất thó phá vỡ, bên trong xuất hiện là thâm thúy hắc ám, hay là ngươi tâm linh trống rỗng, ta không bằng thuấn đế, hắn là lão sư ta, dạy bảo ta thế nào niết thổ tạo ra con người, nữ oa là người gốm tiễn đưa, cho nó gia trì chúc phúc, đồng thời nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đột nhiên có một ít hoảng hốt. Nàng nhìn về phía dưới, vô số chúng sinh đang vì nàng cầu phúc, thiên địa cửu hoàng, tại đã quy vị 8 người bên trong, nàng uy tín thậm chí vượt qua dẫn đầu bách tính đi qua muôn sông nghìn núi phục hoàng cùng hòa hoàng. Bổ thiên một màn kia bị người chép lại, diễn là bức tranh, nhưng nữ oa cho là đó cũng không phải mình công lao. Kỳ thật Hồng Quân lão tổ nếu như lúc trước không có từ Tống Giá cầm tới tảng đá kia. Nếu như lúc ấy sư phụ đến chậm một chút nữa. Nhưng Hồng Quân lão tổ xem như kẻ bại đã vô lực lại cắm tay nhân gian. Côn Bằng đạo nhân phải đề phòng còn lại hai đạo ăn mòn. Cho nên chỉ có thể đối hạ giới buông tay mặc kệ. Ít nhất tại cái này trong vòng 500 năm là rất thanh tĩnh. Trên thiên đạo sẽ không còn có động tĩnh, mà nhân đạo khí vận tắc thì sẽ càng thêm tràn đầy lên. Bầu trời vô ý, nhân đạo hưng thịnh, nữ oa nhớ tới một cái hư huyễn sinh linh. Hắn cũng không tồn tại ở thế giới chân thật bên trong. Thế nhưng đối với Phục Hy cùng nữ oa bọn hắn trưởng thành, làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, nhân tổ, tân, tại cửu huyền luận đạo thời điểm. Kia là cực kỳ lâu trước kia chuyện xưa, khi đó sư phụ tại cùng người khác so trận lúc, diễn hóa một mảnh tử tiêu thiên, cỡ nào buồn cười, năm đó sư phụ diễn hóa tử tiêu thiên, bây giờ thật xuất hiện, nhưng là Thái Ninh Thiên Tôn chấp trưởng, mà lại sư phụ tự tay chém đứt tử tiêu thiên, phảng phất là một cái cự đại luân hồi tại chuyển động, là một cái vòng. Nhân thế bên trong, mênh mông trăm năm, ngàn năm, vạn năm, trong lúc đó lại sẽ xuất hiện bao nhiêu lần tương tự tình cảnh. Cái này giống như chính là một loại in dấu, không cách nào tránh khỏi, vô pháp tiêu trừ. Khi đó, nữ oa nhớ được, nhân tổ bàn vì chém giết đại phong bổ sung bọn hắn bầu trời để lọt hy sinh chính mình. Đem mọi thứ phó thác cho nhân tổ tân. Về sau sư phụ để cho mình cùng huynh trưởng vào trong trận theo hắn một đoạn thời gian. Bọn hắn thấy được nhân tổ tân là như thế nào dẫn đầu tử tiêu nhân tộc hướng đi cường thịnh. Là như thế nào dưới thiên tai ương ngạnh chống lại. Nhưng hắn sau cùng biến mất. Mặc dù sư phụ thắng được cùng Long Bá đánh cược. Thế nhưng nhân tổ tân, bọn hắn cuối cùng chỉ là cửu huyền luận đạo chi trận bên trong. Là thiên đạo tôn thánh hạ xuống nguyên khí biến thành, cũng không phải là chân thực tồn tại sự vật, chỉ là nhất thời giao phó bọn hắn một chút ý thức. Thuộc về huyễn cảnh một loại, nhưng này huyễn cảnh lại thật sự thực còn muốn chân thực. Đồng thời cho đến ngày nay, đối nữ oa cải biến rất lớn, đang cùng theo nhân tổ tân trước đó. Nữ oa biết mình chỉ là một cái tham ăn hài tử. Tương phản chính mình huynh trưởng kỳ thật lại thêm chịu đến sư phụ bọn hắn coi trọng. Tân, ta sẽ đúc lại năm đó rực rỡ sơn hà. Ta từng theo hầu ngươi. Mặc dù ngươi chỉ là huyễn cảnh, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ là ta mà mừng rỡ. Nữ oa quyết định, hắn nhìn qua những cái kia chúng sinh. Trong lòng dâng lên một loại chưa hề từng có kiên nghị cùng áp lực. Cái gì là nhân tổ? Giờ này khắc này, có lẽ đã có thể thuyết minh. Người giả ý tứ, năm đó Thái Thượng Trảm Yêu gặp được Bạch Y Yêu Vương. Quả thực là phải nói hắn là người mà không phải yêu. Đó chính là bởi vì tại Thái Thượng Trảm Yêu trong mắt. Người định nghĩa cùng thế gian tìm thường định nghĩa là không giống. Yêu giả, hỗn loạn vô độ, quỷ quyệt, khó lường, mà người giả, phàm đỉnh thiên lập địa giả đều có thể xưng người. Người gốm chi tổ hạ giới mà đi. Hắn đầu tiên đi tới Phục Hoàng ở lại địa phương. Nơi này là một mảnh mênh mông khâu lăng. Phục Hoàng dẫn đầu dân chúng lại tới đây. Những cái kia trong dân chúng có nhân linh, có thú linh, có phi cầm, có trùng giáp. Thậm chí còn có một ít hoa cỏ tinh linh. Chúng sinh mênh mông mà đến, chạy nạn mà tới. Vào giờ phút này, liền không có thân sơ xa gần có khác, cũng trở thành nhất gia chi nhân. Người gốm chi tổ không đi qua, bởi vì hắn nhìn thấy Phục Hy tại dẫn đầu chúng sinh khai sơn đục đá. Đả thông sơn mạch này, dòng nước liền có thể từ nơi này tiết ra. Chúng ta thân ở tại khâu lăng bên trên, sẽ không lại e ngại hồng thủy đến. Nhân dân an cư lạc nghiệp, nhân linh trồng trọt, thú linh đi săn, trùng giáp dò xét biên giới, vẽ dư đồ, phi cầm tuần sát cao thiên, chú ý khí tượng biến hóa, hoa cỏ tinh linh trợ giúp nhân linh, thúc đẩy mạ nảy mầm, có thể dùng chúng sinh đều có thể chắc bụng, kiến thiết. Phạt đào những cái kia che trời đại mộc, để cho hoa cỏ linh tinh lại chia cắt một phiến khu vực. Chuyên môn dùng để trồng cây giống, những này cây giống cần hảo hảo chọn lựa, chọn ưu tú bồi dưỡng, 10 năm thời kỳ sinh trưởng, lấy những cái kia 5 năm, trong vòng 5 năm lại chọn ưu tú, lấy những cái kia 1 năm, bởi vậy vật liệu gỗ lấy không hết, dùng mãi không cạn. Chuyển đến những cái kia đục xuống núi đá, chúng ta có thể xây dựng thành trì, bảo hộ con dân bách tính, có thể tránh né thiên thượng tai nạn phong vũ, cũng có thể phòng bị cái khác một chút mạnh đại sinh linh tập kích. Đến lúc đó, có người tu hành toàn bộ ra khỏi hàng, tại thành trì bên trên tuyên khắc trận văn, núi đá thành nhà, gỗ xây thành lầu, mạ làm thức ăn. Giang hà là uống, bởi vậy chúng ta còn cần chế tác lễ nhạc, phổ cập thiên tượng biến hóa tri thức, nếu không mà gặp nạn, một năm không thu hoạch được một hạt nào, giang hà bên trong bắt cá hành vi cũng muốn ngăn chặn. Chế định lịch pháp, lấy tinh thần nhật nguyệt chi động tĩnh, lấy thập nhật chi ra lên xuống tự là một ngày, 30 ngày là một tháng, hàng năm 3 tháng đến tháng 5 mỏng, giang hà không được bắt cá. Lịch pháp chỗ tốt còn tại ở có thể làm cho chúng sinh cũng biết trong chớp nhoáng này là lúc nào, có thể sớm dự báo thiên địa biến hóa. Bọn chúng là có quy luật, mà không phải không trật tự. Năm, tháng, ngày, thời gian một mực tồn tại. Nơi này phần lớn người đều là trải qua thần hỏa cùng hắc triều còn sống sót cường giả. Chúng ta chế định lịch pháp, chính là tại nhìn chăm chú thời gian. Đây là thật vĩ đại tiến trình. Từ đó về sau, nhật nguyệt có thứ tự, giang hà hữu đạo, bách tính có y, chúng sinh có thể no bụng, giá lạnh không sợ, nóng bức khó đồ, lại tại lịch pháp bên trong, đem cái này thiên hạ vốn có bốn mùa gia nhập vào. Còn có văn tự, đại gia liền có thể tốt hơn câu thông. Có người hỏi, vì cái gì chúng ta trên miệng nói một chút là được rồi, hà tất lại làm cho vật này? Không, có cái này, đại gia mới có thể biết rõ tiền nhân tư tưởng. Bởi vậy đời đời kế thừa, vĩnh viễn lưu truyền, là sinh dân lập mệnh, là thiên địa lập tâm, là hướng thành kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,